Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vài giây ngẩn người, thì câu trả lời thứ nhất lại làm cho anh thiếu chút nữa lại hộc máu. Vậy thì bạn gái anh mang đến phải xử lý như thế nào đây? Tình huống thật là kỳ lạ. Bây giờ thần là cảm giác mỗi ngày mình đi làm đều là căng thẳng thần kinh. Bởi vì từ khi tham gia tiệc cưới của Á Văn, thì thái độ của tầm giám đốc đại nhân đối với cô liền quay ngoắt 180 độ. Lượng công việc của cô giảm còn chưa tính, còn hơi một chút có khách hàng đưa bánh ngọt tới. Hơn nữa, trước khi khách hàng đưa bánh ngọt tới có chuyện phát sinh, thật ra có lần tổng giám đốc còn tự tay giao cho cô một cái bánh ngọt lớn. Cô kiên quyết cự tuyệt, anh mới đổi lời nói tuyên bố là khách hàng đưa. Anh không từ chối được, nhưng lại không thích ăn đồ ngọt cho nên mới tặng lại cho cô. Từ lần đó về sau, mỗi lần khách hàng mang bánh ngọt tới thì anh thường xuyên chuyển lại trên tay cô. Thật lạc à? Hắc Diệu Lân từ phòng làm việc đi ra, trong tay cầm một xấp báo cáo đặt ở trên bàn cô. Dạ vâng. Thần Lạc lén lén thở dài, không hiểu tại sao tổng giám đốc đại nhân lại đổi cách xưng hô, gọi thẳng tên cô thân mật như vậy, rất dễ dàng gây ra hiểu lầm không cần thiết, anh cũng không biết hay sao. Muốn thở dài chỉ không có một mình cô, sống trên đời lâu như thế này, bắt đầu mấy ngày nay chính là buồn nôn nhất. Anh trước kia đâu phải tự mình để theo đuổi phụ nữ, trước kia đều có mỹ nữ dính sát người chỉ mong lên giường với anh. Không nghĩ tới đường đường là thiếu gia nhỏ họ Hắc, lần đầu tiên trong đời muốn theo đuổi phụ nữ nhưng lại bị đánh bại. Anh tự nhận theo đuổi cần phải chịu khó, thủ đoạn mỗi ngày từ cũ đến mới cũng 10 phần thành ý. Hết lần này tới lần khác, cô luôn không lay chuyển, lại còn dùng vẻ mặt, ông chủ lại đang liên lên để nhìn anh, làm anh thiếu chút nữa là bị nội thương. Phần tài liệu này làm rất tốt. Thần là cô quái dò xét anh một cái. Tổng giám đốc tôn quý đại nhân đi thật là xa, chân dài đi ra khỏi làm việc chỉ vì nói với cô rằng phần tài liệu này làm rất tốt sao? Cái này cũng không tính là triệu chứng gì tốt có đúng không chứ? Chưa bao giờ vọng tưởng sẽ bay lên làm phượng hoàng, hơn nữa cô đã từng khổ luyện qua mấy tháng cùng bố mà nói. Hành động của tổng giám đốc đại nhân đặc biệt đến kỳ lạ, thoạt nhìn giống như là chuột đến chúc Tết cả, làm cho lòng cô cảm thấy sợ hãi. Dạ, cảm ơn tổng giám đốc đã khích lệ. Hành vi của anh càng khác thường thì cô càng trả lời cung kính. Thần Lạc à? Âm thanh chậm rãi, giọng nói trầm thấp, như là thể trong nháy mắt đạt đi hô hấp của cô, hơn nữa làm cho lòng cô chấn động. Dạ vâng. Cô vẫn cung kính trả lời, đèn đỏ trong đầu báo động vẫn vang lên không ngừng. Em, tại sao nhìn chuyện anh trong hôn lễ lại hôn em kia? Nhiều ngày chịu đựng, anh quyết định hôm nay muốn cùng cô nói ra chuyện này. Anh có hôn tôi sao? Tôi quên... Cô muốn làm bộ mất trí nhớ cho qua, lại nhìn thấy anh nhất thời bốc lửa, ánh mắt uy hiếp đến 10 phần, thì lập tức xóa chiều nào treo chiều ấy mà tự động sửa lời nói. À, tôi nhớ ra rồi. Sao hả? Vẻ mặt của Hắc Diệu Luân vẻ ngoài thì nhẹ nhõm, thật ra thì đáy lòng âm thầm mà khẩn trương, toàn bộ thần kinh trong nháy mắt cũng là căng thẳng. Anh rất là muốn biết suy nghĩ của cô, cũng vô cùng khát vọng muốn biết. Tôi biết đó là tổng giám đốc không cần tận đụng phải tôi. Hít sâu một cái, cô cố làm ra vẻ có thể hiểu được. Từ khi thách mình ra đến bây giờ, chỉ cần hơi nhớ lại nụ hôn kia thì tim cô lại nhảy lên liên hồi. Không cần phận đụng phải ư? Hắc Diệu Luân kinh ngạc nói lại lời của cô. Anh hoàn toàn không ngờ tới, lại có người phụ nữ chủ động cho rằng nụ hôn của anh xếp thành loại không cẩn thận là đụng phải. Anh sờ sờ cằm, hoài nghi rằng sức hấp dẫn của mình không đủ. Dạ vâng, chuyện này tổng giám đốc ngài có thể yên tâm. Tôi đã quên đi sự kiện kia, tuyệt đối sẽ không giống như lần trước nữa hả? Cô nói được một nửa đột nhiên ngừng lại, mắt không tự nhiên liếc về phía anh, vẻ mặt hết sức là lo sợ. Cái gì là lần trước chứ? Mày rầm của anh nhíu lại không hỏi nhiều. Thì chính là... Thần Lăng có miệng mà có trả lời, thật muốn là vả cho miệng mình một cái. Đang yên đang lành tại sao cô lại lục lọi chuyện năm xưa chứ? Chính là cái gì hả? Chân mày của anh lại càng nhíu sâu hơn. Tổng giám đốc à, chuyện bao cao su lần trước đó, tôi thật sự không phải là cố ý, bỏ quên bản tin của mình. Tôi chính là ở trong lúc này chính thức nói xin lỗi với ngài nha. Cô lấy hết dũng khí để nói rõ, đầu cúi thật là thấp, vô cùng thành tâm mà ân hận. Em đem chuyện lần trước lấy ra để nói, là muốn biểu đạt em không tái phạm lỗi giống như vậy. Như vậy tiết lộ chuyện này anh hôn em ra ngoài có phải hay không? Đoán được suy nghĩ của cô, anh cảm thấy khó chịu ở ngực thật lâu không tiêu tan. Là không cần đụng phải chứ không phải là hôn nha. Nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của cấp trên xanh mét, thì Tần Lạc đành phải tự động nuốt lại những lời cứng rắn này xuống bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net